Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 141, ai là đại thám tử? 15, 4 canh, 4 canh, chúng ta vẫn là trước không muốn tự loạn trận cước. Ít nhất ta có thể xác định chính ta căn bản không có phạm qua tội. Đan Bách một mặt chính khí, vô cùng khẳng định nói. Trước mắt chúng ta trước tiên có thể giả thiết Hà Thông Minh giả thuyết lớn mật là chính xác. Đó chính là Quan Hiểu Hiểu hiện tại còn tiềm phục tại biệt thự bên trong một nơi nào đó. Chuẩn bị tùy thời đem chúng ta một đám đều giết chết. Vậy chúng ta nếu không phải tập thể thảm, thức lục soát, đem nàng cho cầm ra đến. Chu Tư Vũ lúc này đề nghị. Cái này, Đan Bách xem những người khác nhìn về phía hắn. Ngược lại lộ vẻ do dự, một hồi lâu mới gian nan mở miệng nói, đã hung thủ là sớm có dự mưu, ta cảm thấy trước mắt chúng ta vẫn là muốn duy trì vốn có ý nghĩ, để bảo vệ tốt tự thân, chờ đợi sau khi trời sáng cứu viện làm chủ, ngươi là sợ đại gia tại lục soát quá trình bên trong, lại giống ngươi bị màn cửa cơ quan mê đảo như vậy chúng chiêu a. Hà Thông Minh lập tức đoán được Đan Bách ý nghĩ là trước mặt mọi người thừa nhận lùi bước Đan Bách có chút xấu hổ mặt đỏ lên. Hắn thở dài, nhưng ta muốn tuyên bố, ta làm như vậy cũng không phải là bởi vì nhát gan. Là sở hữu người tốt nhất cân nhắc, chúng ta đều có thể lý giải. Hà Thông Minh vỗ vỗ hắn bả vai an ủi hắn. Lập tức ánh mắt nhìn về phía đồng hồ treo trên tường. Hiện tại đã 21 giờ 55, mà 21 giờ thời điểm, Tiểu Mộng phải chăng có hát qua ca dao? Ta nghĩ 5 phút đồng hồ sau hẳn là liền có thể nghiệm chứng. Ta hiện tại có khuynh hướng nó khi đó không có hát. Bởi vì nếu như chỉ là dựa theo 1 giờ giết một người quy luật đến tiến hành lời nói, kia câu thứ 3 ca dao hẳn là 6 cái đáng yêu tiểu thám tử. 22 giám sát lẫn nhau kết bạn. Khó có thể tiếp nhận trước mắt chết. 5 cái cần quyết đoán. Nhưng bây giờ chúng ta cũng không có 22 tách ra. Huống hồ thời gian chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ. Hung thủ không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy. Tại cái khác 5 người trước mặt lại giết một người đi. Lạc Phi nói ra hắn ý nghĩ. Mặc kệ như thế nào, chúng ta bây giờ đều ngưng thần đề phòng, những chuyện khác trước chờ 22 giờ qua lại nói. Đan Bách nói đến chỗ này trước tiên đứng lên, cũng tay phải cầm thương làm cảnh giới hình, 5 người khác thấy này cũng đều đứng lên, trong đó Hà Thông Minh cùng Lạc Phi cũng đều tay bên trong cầm một cái búa. Lưu Nhã Tư cùng Chu Tư Vũ đều dựa vào tại Hà Thông Minh bên người. Mà Ngô Trí Tuệ thì tựa ở Lạc Phi bên người, hình thành không giống với ca dao 3, 2, 1 phân phối, dù sao cầm thương Đan Bách là cần có nhất một mình cảnh giới. Không có những người khác sinh ra đoạt thương uy hiếp, con, đang, cùng với đồng hồ treo tường vang lên cuối cùng thứ 10 tiếng vang. Trường Mộc cửa hàng trí năng Ampli, Tiểu Mộng cũng thật phát sáng lên. Hát ra kia đoạn lệnh mọi người tại đây tại đã có chuẩn bị tâm tư tình huống hà. Lại như cũ cảm thấy hoảng hốt ca dao. 6 cái đáng yêu tiểu thám tử. 22 giám sát lẫn nhau kết bạn. Khó có thể tiếp nhận trước mắt chết. 5 cái cần quyết đoán. 5 cái đáng yêu tiểu thám tử. Chế phục phạm nhân tâm an tâm một chút. Liên tục cam đoan vẫn không có dùng. 4 cái ai tại diễn. 4 cái đáng yêu tiểu thám tử. Đều không rời đi vọng độ khó. Bối rối đột kích vòng gác đêm. 3 cái đỏ mắt. 3 cái đáng yêu tiểu thám tử. Lẫn nhau không tin ra thù hận. Hung thủ phạm vi đã cực nhỏ. 2 cái đã rõ ràng. 2 cái đáng yêu tiểu thám tử. Các chấp vũ khí đao quang hiện. Mạnh yếu chi thế cuối cùng điên đảo. Một cái không ngừng thở. Một cái đáng yêu tiểu thám tử. vắng vẻ sau khi sáng sớm thấy. Treo cổ tự vận đời này, không người có thể còn sống. Rất rõ ràng, 21 giờ nó cũng không có ca hát giao. Sau một hồi lâu, vẫn là Hà Thông Minh cái thứ nhất mở khẩu. Nói cách khác, nó tại 19 giờ báo trước một lần, lại tại 20 điểm báo trước lần thứ hai, lại nhảy qua 21 giờ, phản tại 22 giờ mới báo trước lần thứ ba. Ngô Chí Tuệ vô cùng nghi hoặc nói, kia nàng vì cái gì muốn nhảy qua 21 giờ đâu? Có thể là cảm thấy muốn vẫn luôn duy trì một giờ giết một người tốc độ. Không phải dễ dàng như vậy à. Đan Bách đưa ra một cái tương đối giải thích hợp lý. Phía dưới kia thời gian bên trong, chúng ta liền cần phòng ngừa hai người một tổ tách ra. Đan Bách sắc mặt ngưng trọng nói, nhưng ta cảm thấy sự tình chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Hà Thông Minh thở dài, đã hung thủ đã cuồng vọng đến trước đó báo cho chúng ta thủ đoạn giết người. Vậy nhất định có chúng ta không nghĩ tới tách ra phương pháp của chúng ta. Nói đến chỗ này, Hà Thông Minh nhìn về phía Lạc Phi. Trong mọi người, ngươi là thông minh nhất, cho nên nghe cảnh sát trưởng an bài là một mặt. Đối với sau đó phải làm thế nào, ta càng muốn nghe ý kiến của ngươi. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Bao quát làm cảnh sát trưởng Đan Bách cũng đồng ý nói. Ngươi nói một chút đi. Lạc Phi, hy vọng ngươi đêm nay cũng có thể giống như trước đó chơi thám tử trò chơi như vậy. Nhất nhanh chiến thắng hung thủ. Đây cũng là một lần lựa chọn a. Lạc Phi thấy hiện tại tất cả mọi người nhìn hắn, chờ hắn phát biểu ý kiến. Không khỏi lại nghĩ tới trước đó chơi qua kia khoản nhân vật chính dùng lựa chọn quyết định kịch. Bản trò chơi, hiện tại ngoại trừ hung thủ, tại trang chỉ còn lại có 6 người. Lạc Phi ở trong lòng thận trọng thầm nghĩ, nếu như lần này không bỏ ra nổi có thể đi đề nghị. Đại giới liền rất có thể là lại muốn mất đi một người. Bất quá này đồng giao nếu như ta có thể nghe được cuối cùng. Có phải hay không liền mang ý nghĩa một khi vẫn luôn không cách nào ngăn cản hung thủ giết người. Liền sẽ cuối cùng còn lại ta cùng hung thủ hai người quyết đấu. Mà khi đó ta cũng cơ hồ khẳng định không cách nào một người đối kháng hung thủ. Này kịch bản liền khẳng định thông quan thất bại rồi. Vừa nghĩ tới Quan Hiểu Hiểu kia tuy cao lại hết sức gầy yếu dáng người. Lạc Phi cảm thấy muốn một đối một lời nói. Trừ phi trong tay nàng có cùng Đan Bách đồng dạng súng ngắn. Nếu không chính mình tựa hồ không có quá nhiều khả năng đang quyết đấu bên trong bị giam Hiểu Hiểu giết chết. Ngô Chí Tuệ thấy Lạc Phi đã nghĩ một hồi, vẫn không có mở miệng, liền biểu hiện ra nghĩ hỏi thăm vẻ mặt. Nhưng Hà Thông Minh lập tức đem ngón trỏ tay phải đặt ở trên môi, làm một cái làm hắn trước không nên quấy rầy Lạc Phi động tác. Tóm lại, bằng vào chúng ta tình cảnh trước mắt đến xem, lựa chọn tốt nhất vẫn là đều tập trung ngồi ở chỗ này chờ trời sáng tốt nhất. Sau một hồi lâu, Lạc Phi vẫn là nói ra một cái khiến người khác thất vọng đề nghị. Ngươi nghĩ lâu như vậy, còn tưởng rằng có thể nói ra biện pháp gì tốt. Lưu Nhã Tư thất vọng nói, cũng không thể quá trách hắn. Kỳ thật tại dưới tình huống trước mắt, Lạc Phi nói tới, kỳ thật cũng coi là tốt nhất đề nghị. Hà Thông Minh lúc này bởi vì Lạc Phi nói lời nói, ta cũng không tin Quan Hiểu Hiểu có biện pháp nào có thể cưỡng ép đem tập trung ngồi cùng một chỗ 6 người. Chia 2-2 một tổ tổ 3. Nhưng các người không cảm thấy chúng ta làm như vậy thật sự là quá nhu nhược rồi sao? Chu Tư Vũ lúc này rõ ràng có cái nhìn khác biệt. Chúng ta dù sao cũng là ai là đại thám tử áp tuyến thượng bảng xếp hạng 8 người đứng đầu. Mà qua Hiểu Hiểu tại trong chúng ta cũng chỉ là xếp tại hạng 7 mà thôi. Bỏ đi chết đi Dương Bí Mật không nói trước. Chúng ta 6 người ngoại trừ ta ra, đều là xếp hạng phía trên nàng thám tử. Nhưng hiện tại lại đều sợ hãi ở đây co lại thành một đoàn. Liền cùng đi bắt hung thủ dũng khí đều không có. Coi như thế chúng ta cuối cùng có thể trông đến trời sáng cảnh sát đến.